Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 274, chương 274, Phúc Hề Họa Nơi Phục. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng triệu bao lì xì đưa tới phong trào rầm rộ vẫn còn tiếp tục. Xa ở Bắc Kinh Kiều Mộc, nhận được nhân viên làm việc báo cáo. Nói là nhỏ lưu lượng khách số liệu dị thường. Ghi danh người sử dụng cùng phỏng vấn tính kịch tăng. Kiều Mộc thất kinh, còn tưởng rằng là trang web gặp phải hacker công kích đâu. Sau đó làm rõ ràng chuyện đi qua. Khóc cười không thể, nhưng hắn cảm thấy lần này là cái cơ hội. Có thể đi lớn làm, chắc hẳn ông chủ là sẽ không trách tội ta. Ra lệnh một tiếng, mạng sóng biển trang đầu trực tiếp chữ đỏ to thêm đưa đỉnh. Báo cáo Trương Dịch Phong ở microblog hào ném triệu hành động vĩ đại. Quét trồn hoang, mạng thiên dịch vì phân chén canh. Giống vậy truyền tái mạng sóng biển tin tức. Liền liền một mực chú ý Mộng Huyễn tập đoàn tư tin truyền thông. Cũng tranh nhau đưa tin. Càng ngày càng nhiều người biết tin tức này. Rối rít tràn vào microblog. Muốn một dòm ngó kết quả. Ở 035, có người giận phát triệu bao lì xì. Tuyệt đối là một cái rung động tin tức. Muốn không để cho người chú ý cũng không được. Bao gồm Trương Dịch Phong mình cũng mặt đầy mơ hồ. Hắn chỉ là muốn là công ty sản phẩm làm điểm cống hiến. Không nghĩ tới làm ra lớn như vậy chiến trận. Hắn Trương Dịch Phong tên chữ cùng tấm ảnh. Xuất hiện ở môn hộ trang web trang đầu tựa đề. Truyền thông báo khan tạp chí tựa đề. Thăng Trương Dịch Phong phát triệu bao lì xì thăng. Thăng Mộng Huyễn PP thăng. Hai đề tài. Trực tiếp leo lên microblog tìm kiếm hot bảng. Xếp hạng thứ nhất thứ hai. Không gì phá nổi. Liền cả ngày sau Địch Phi Giao ở Bắc Kinh mở chương trình ca nhạc tin tức. Đều bị cái này hai đề tài gắt gao đè ở dưới người. Thật là nhiều người khí minh tinh hâm mộ không được. Microblog tìm kiếm hot bọn họ nghĩ đủ phương cách cũng không lên nổi. Trương Dịch Phong chẳng qua là phát một bao lì xì liền vinh bước lên đứng đầu bảng. Để cho bọn họ tâm tư trôi lơ lửng. Có phải hay không cũng phát một triệu bao lì xì tới sao tác sao tác. Nhưng là vừa nghĩ tới triệu nhân dân tệ. Bọn họ đánh liền lui đường cổ. Không phải ai đều giống như Trương Dịch Phong như thế không đem tiền coi ra gì. Mộng Huyễn công ty Internet các nhân viên. Nhìn PP kế tiếp tính không ngừng tăng vọt. Vui không ngậm miệng lại được. Chỉ có quảng cáo người của tuyên truyền bộ. Mặt đầy như đưa đám. Nhìn Trương Dịch Phong ánh mắt. Tràn đầy u oán. Bởi vì là Trương Dịch Phong đoạt bọn họ chén cơm. Trương Dịch Phong đem bọn họ chuyện nên làm. Làm xong, cái này quý độ công trạng tiền thưởng, phỏng đoán phải dẹp, phần mềm PP theo lần này phong trào rầm rộ, dần dần đi vào quốc dân tầm mắt, rất nhiều người bị PP cường đại chức năng nơi chinh phục. Quả quyết đường chuyển hồng, đen chuyển hồng, còn có rất nhiều người ái mộ, đem PP thân thiết gọi là bóc bóc. Trong sân trường, trên đường phố, phàm là gặp người quen. Cũng biết hỏi một câu, người bóc bóc liền sao? Những lời này thậm chí leo lên microblog tìm kiếm, hot. Trở thành 035 nửa năm sau nóng bỏng nhất Internet tiếng nói. Sau chuyện này mới biết Trương Dịch Phong. Khóc cười không thể, bóc bóc hai chữ này. Nghe rất quái lạ à. Tin âm ICQ người sáng lập Mã Thái Nhiên. Cũng kế tiếp Mộng Huyễn PP. Sử dụng qua hậu cửu lâu không nói. Có lời đồn đãi, Mã Thái Nhiên từng ở mình phòng làm việc đợi một ngày. Cơm không ăn, nước không uống, vẻ mặt tiều tụy. Mấy ngày sau, hắn triệu tập công ty cao tầng. Lập ra quan hệ tin âm sinh tử tồn vong quyết định trọng đại. Đó chính là bắt trước Mộng Huyễn PP. Mở rộng thuộc về tin âm công ty tức thì phần mềm truyền tin. Thân ở thành phố Côn Minh Trương Dịch Phong. Tự nhiên cũng nghe được liền cái tin đồn này. Nhưng hắn chẳng qua là cười cười. Không có đối với chuyện này làm ra bất kỳ đánh giá. Mộng Huyễn PP mục tiêu là trở thành thế giới tính phần mềm truyền tin. Chiếm lĩnh thị trường quốc tế. Tin âm ICQ định trước chỉ có thể ảm đạm thu tràng. Sau này đến từ Mộng Huyễn PP đánh vào. Càng ngày sẽ càng lớn. Còn như Mã Thái Nhiên muốn bắt trước Mộng Huyễn PP sáng ý. Trương Dịch Phong hề hề đát. Phế đất khoa học kỹ thuật, một mực bị bắt trước, chưa bao giờ bị vượt qua. Nhìn Mộng Huyễn Internet bước vào nề nếp, Trương Dịch Phong liền không làm sao chú ý. Hầu Duệ Thành cái này loại người người máy, có kinh người thiên phú buôn bán cùng buôn bán ánh mắt. Mộng Huyễn Internet ở hắn kinh doanh hạ, nhất định sẽ một bước lên trời. Trương Dịch Phong chờ thu tiền là được. Người trên dùng người, người giữa dùng trí, người thấp làm công, chuyên nghiệp sự việc, giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Trương Dịch Phong không chút nào biết hổ thẹn làm hất tay trưởng quỹ. Từ phòng làm việc đi ra, Trương Dịch Phong đụng phải Giang Thanh Yến. Cùng nàng nói một tiếng buổi tối không trở về nhà. Liền tự mình đi tới khoa học kỹ thuật Mộng Huyễn làm việc tầng lầu. Dẫn dùng một máy định chế bản điện thoại Mộng Huyễn. Rồi sau đó rời đi công ty. Đi Ngân Lan Mộng Hương. Thời gian rất dài không thấy Hạ Mịch Hà. Cho hắn gọi điện thoại. Ngày hôm nay sẽ về nhà. Trương Dịch Phong quyết định cho nàng một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Trong tay định chế bản điện thoại Mộng Huyễn. Là hắn đặc biệt là Hạ Mịch Hà đặt làm. Bề ngoài tinh xảo. Điện thoại di động sau xác ở trên. Còn có Hạ Mịch Hà phiêu cửa sổ đọc sách lúc tấm ảnh. Hình ảnh duy mỹ, cùng điện thoại di động vỏ ngoài hòa làm một thể, chẳng phân biệt được lẫn nhau, đặc biệt có kỷ niệm ý nghĩa, lộ ra thấy rõ, Trương Dịch Phong là Hạ Mịch Hà chuẩn bị lễ vật rất chăm chỉ. Dĩ nhiên, Trương Dịch Phong cũng không có bên nặng bên nhẹ, định chế bản điện thoại di động, không chỉ có dành riêng Hạ Mịch Hà, còn có dành riêng Yến, thậm chí liền Thái Phương Hà, Nhạc San San đều có. Bất quá bởi vì là tính cách cùng người bất đồng. Điện thoại di động thiết kế cũng không giống nhau. Tất cả cái đặc sắc. Lòng tràn đầy vui mừng cầm định chế bản điện thoại Mộng Huyễn về nhà. Trương Dịch Phong trong lòng đã không nhịn được bắt đầu ảo tưởng. Làm Hạ Mịch Hà thấy hắn lễ vật. Nhất định sẽ bị hắn cảm động lệ nóng doanh tròng. Khóc hy bên trong ha ha kéo. Trương Dịch Phong trên mặt. Không khỏi hiện lên tí ti nụ cười. Nàng trong điện thoại nói còn đang đi học. Bây giờ cách tan học còn có một cái giờ thời gian. Ta có thể trước làm xong cơm chờ hắn trở lại. Trương Dịch Phong gật đầu một cái. Âm thầm suy nghĩ. Bên tay trái là chú Tâm chuẩn bị lễ vật. Trên bàn là cố ý nấu nướng thức ăn. Một màn này. Tốt đẹp giường nào. Trương Dịch Phong đeo khăn choàng. Trong miệng ngâm nga khúc nhạt. Ở trong phòng bếp bận bịu đông bận bịu tây. Sự nghiệp phát đạt, sinh hoạt như ý, Trương Dịch Phong tâm tình, phá lệ tốt đẹp, ha ha, như thế chăm chỉ, nhất định có thể đem cô gái nhỏ cảm động đến khóc. Trương Dịch Phong hì hì cười quái dị, cót két nhà cửa, đột nhiên vang lên, đi đôi với chìa khóa va chạm đinh đinh thanh, vẫn còn ở phòng bếp làm món ăn Trương Dịch Phong, khóe miệng hơi nhổng lên, hắn biết là Hạ Mịch Hà đã về rồi. Bởi vì là cái nhà này, chỉ có hai người có chìa khóa, một cái là Trương Dịch Phong, một cái là Hạ Mịch Hà. Bởi vì là đang xào thức ăn duyên cớ, Trương Dịch Phong không cùng Hạ Mịch Hà chào hỏi, mà là nhanh chóng đem thức ăn để lên đĩa, vẻ mặt tươi cười bưng đi ra phòng bếp. Không khéo chính là, Hạ Mịch Hà vào gian phòng của mình, truyền tới nhẹ nhàng tiếng đóng cửa, hai người bỏ lỡ, con bé này. Chạy nhanh như vậy làm gì? Trương Dịch Phong khẽ lắc đầu. Nhìn trên bàn phong phú cơm tối. Không nhịn được vỗ tay một cái. Giải quyết. Nếu như lại đốt mấy con cây nến. Tuyệt đối cũng coi là bữa ăn tối ánh nến. Ừ. Hạ Mịch Hà đang làm gì vậy? Lâu như vậy còn chưa có đi ra. Chẳng lẽ ngủ. Đoạn này thời gian chạy đông chạy tây. Hẳn sẽ rất mệt mỏi đi. Muốn không muốn đánh thức nàng. Thức ăn mau lạnh, Trương Dịch Phong cầm trong tay túi đựng tuyệt đẹp định chế bản điện thoại Mộng Huyễn, luôn luôn ngẩng đầu xem Hạ Mịch Hà gian phòng, trong miệng lải nhải không ngừng lẩm bẩm. Hắn tinh thần lực cảm ứng được thức ăn trên bàn nhiệt độ, đang nhanh chóng hạ xuống trước, cũng không nhịn được nữa. Cầm lễ vật, đi tới Hạ Mịch Hà cửa phòng, vừa muốn giơ tay lên gõ cửa lúc này cửa phòng từ bên trong mở ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http